Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, phần 303. Ngày hôm sau, cũng chính là dẫn đường phiến chính thức thu nhật tử. Ngao An An một hàng tuy rằng biết là quay chụp nhật tử, nhưng là cũng dựa theo thường lui tới thói quen sinh hoạt. Sáng sớm, Ngao An An một hàng đều ở ngủ mơ bên trong. Lý Kiệt mang theo camera tổ cùng với nhân viên công tác khác đã đến tứ hợp viện ngoại. Cùng ngày hôm qua giống nhau, bọn họ liền trực tiếp gõ môn. Mới vừa gõ không trong chốc lát, môn liền mở ra. Như vậy chính như Lý Kiệt sở liệu, Ngao An An bọn họ hẳn là có điều chuẩn bị đi. Cửa mở lúc sau, Lý Kiệt một hàng liền thấy được ngày hôm qua đối bọn họ ghét bỏ vô cùng tiền quỹ quỷ. Nhìn đến Lý Kiệt, tiền quỹ quỷ nhìn kia camera. Sau đó nói thẳng, Ngao tiểu thư còn đang ngủ. Nàng ngày hôm qua phân phó ta chuyển cáo các ngươi. Các ngươi tùy ý, Lý Kiệt đám người tức khắc hai mặt nhìn nhau. Này thái độ, có phải hay không có điểm tiểu có lệ à? Ngày đầu tiên chụp tiết mục, ít nhất càng coi trọng một ít mới là. Bất quá nghĩ đến Ngao An An ở giới giải trí trung phong bình. Biết Ngao An An cũng không phải dựa giới giải trí danh khí sống qua. Có lẽ tiết mục ở nàng trong lòng cũng chỉ bất quá là tiết mục thôi. Mà không phải dùng để mưu danh khí một cái ngôi cao. Nghĩ cái này phương diện, Lý Kiệt cảm thấy chính mình trong lòng tức khắc cân bằng không ít. Ít nhất không có mặt khác mục đích nói. Ngao An An ở tiết mục chung biểu hiện sẽ càng chân thật một chút. Chân thật một chút, trên thực tế cũng càng dễ dàng đả động bọn họ, đả động người xem monster ngay sau đó. Lý Kiệt đi theo tiền quỹ quỷ bước chân vào sân, sau đó đoàn người quen cửa quen nẻo mà đi trước ngày hôm qua thiết trí tốt địa phương. Lý Kiệt tự nhiên mà vậy là đi ngày hôm qua Ngao An An cố ý vì bọn họ không ra tới tổng khống phòng. Tiến vào phòng lúc sau, Lý Kiệt liền mở ra sở hữu camera. Đường camera tiến vào mở ra trạng thái khi, tứ hợp viện trang có camera cảnh tượng tức khắc xuất hiện ở Lý Kiệt đám người trước mặt. Trừ bỏ bất động cảnh vật ở ngoài, bọn họ trước tiên xem chính là Ngao An An cùng Ngao Bắc Bắc phòng. Ánh mắt đầu tiên, bọn họ liền thấy được lớn nhỏ hai chương trên giường phồng lên. Này đại biểu cho, này hai người còn không có tỉnh lại đâu. Để nhị mắt, bọn họ chú ý tới chính là kia trong phòng sáng long lanh quang mang. Ai, hiện tại thoạt nhìn, vẫn là cảm thấy có điểm cay đôi mắt à. Phó đạo, hiện tại thế nào? Một bên một cái nhân viên công tác nhịn không được hỏi. Gõ cửa, phát nhiệm vụ tạp Lý Kiệt nói thẳng. Hảo, nhân viên công tác đáp. Bắt đầu rồi bọn họ nguyên bản kế hoạch. Thực mau, một cái người quay phim khiêng camera đi tới Ngao An An trước cửa phòng. Đốc đốc đốc tương đương, Ngao An An đang ở nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên nghe được tiếng đập cửa. Trước tiên liền mở mắt, đương ngồi dậy thời điểm. Ngao An An lập tức nhớ tới hôm nay là thu tiết mục nhật tử. Ngay sau đó, xốc lên chăn liền rời giường. Mở cửa, một chương nhiệm vụ tạp liền đưa tới nàng trước mặt. Đây là nhiệm vụ tạp, Ngao An An phía trước đã làm công khóa, đối với tiết mục tổ kịch bản cũng hiểu biết một chút. Cũng thực mau liền phân biệt ra tới, người quay phim không có trả lời Ngao An An nói, chỉ là camera đối với Ngao An An điểm điểm mà ni Ngao An An mày một chọn. Tức khắc liền tiếp nhận trước mắt phong thư, mở ra phong thư lúc sau, Ngao An An lấy ra bên trong nhiệm vụ tạp. Đồng thời xem xét khởi bên trong nội dung, mặt trên đơn giản viết một đoạn lời nói. Ngao An An, ngươi hôm nay nhiệm vụ chính là thỉnh ngươi ở hôm nay một mình một người chuẩn bị người một nhà. Sáng trưa chiều tam cơm, ở bắt được nhiệm vụ tạp thời điểm, thỉnh bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, Ngao An An xem xong thời điểm. Mày tức khắc gắt gao mà nhăn lại, nấu cơm, Ngao An An sắc mặt tức khắc tràn ngập khó xử. Lớn như vậy, nàng thật đúng là không có hạ quá bếp, này muốn như thế nào làm? Xuyên thấu qua camera, Lý Kiệt thấy rõ Ngao An An lúc này thần sắc, tức khắc nhạc a cười. Sau đó đối với một bên nhân đạo, từ ngày hôm qua một ít hiểu biết liền có thể nhìn ra Ngao An An chỉ sợ từ nhỏ đều là kim tôn ngọc. Quý lớn lên, hẳn là không có từng vào phòng bếp, như thế rất tốt chơi, liền hướng về phía Ngạo An An thần sắc. Lý Kiệt đều cảm thấy bọn họ ngày hôm qua trước tiên một ngày tới làm chuẩn bị tâm tư cũng không có. Uổng phí, hy vọng đợi lát nữa có thể có cơ hội nhìn đến Ngạo An An ở trong phòng bếp chật vật bộ dáng. Như vậy càng tốt chơi đâu. Tính toán, Lý Kiệt ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm trước mắt hình ảnh. Lúc này, hình ảnh, Ngạo An An tuy rằng cảm thấy đau đầu, nhưng là vẫn là tiếp được nhiệm vụ. Nếu tham gia tiết mục, nàng tự nhiên muốn tuân thủ bên trong chế định quy tắc. Nàng tuy rằng không có hạ quá bếp, nhưng là máy móc theo sách vở hẳn là có thể đi. Ngạo An An có chút không xác định mà nghĩ đến. Liền ở Ngạo An An rối rắm đợi lát nữa phải làm như thế nào bữa sáng thời điểm. Ngạo Bắc Bắc cũng bởi vì bên này động tĩnh tỉnh, cùng nhau, liền thân mình nhẹ nhàng mà chạy xuống giường, cùng Ngạo An An thật sự ở nhắm mắt dưỡng thần bất đồng. Hắn lại là ở dựa theo Đồ Tử Lăng sở dạy dỗ phương pháp ở tu luyện. Tu luyện thời điểm, giống như là đang ngủ giống nhau, người khác cũng phát hiện không ra khác thường tới. Mà xuống giường mặc tốt giày lúc sau, Ngạo Bắc Bắc bay nhanh mà liền lướt qua kia không xem như môn bình phong. Lập tức liền ôm lấy Ngạo An An đùi, sau đó ngữ khí ngọt nị nị nói, mụ mụ, buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành, Ngạo An An cúi đầu nhìn Ngạo Bắc Bắc. Cười đáp, theo sau ngồi xổm xuống thân mình ở Ngạo Bắc Bắc trên mặt rơi xuống một hôn. Ngạo Bắc Bắc cũng thuận thế hôn hôn Ngạo An An mặt. Này hai mẫu tử hỗ động, xuyên thấu qua màn hình đều làm người cảm giác được một loại ấm áp cảm giác. Theo sau, hai mẫu tử liền cùng nhau vào buồng vệ sinh, người quay phim nhìn bọn họ tiến đến phương hướng, bước chân nhịn không được dừng một chút. Đúng lúc này, Lý Kiệt thông qua tai nghe trực tiếp mệnh lệnh nói, trước theo vào đi, hắn cảm thấy, vào buồng vệ sinh có lẽ còn có thể chụp đến một ít mẫu tử hỗ động hình ảnh. Như vậy hình ảnh, ở thân từ tiết mục chung, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, chỉ là Lý Kiệt tính toán ở theo người quay phim đem màn ảnh nhắm ngay Ngạo An An camera khi thần sắc tức khắc cứng đờ. Bên ngoài, hoàng kim sàn nhà, hoàng kim xuyên, kim cương trần nhà cùng với kim cương đá quý bài trí. Này đó thêm lên đều đã sáng mù người mắt, chính là ai cũng đều không có nghĩ đến. Ngạo An An thế nhưng phát dồ tới rồi tình trạng này. Thế nhưng liền buồng vệ sinh đều không có buông tha, buồng vệ sinh sở hữu đồ vật thế nhưng đều là hoàng kim làm. Lý Kiệt đã không thể nói gì nữa, tổng điều khiển chỉ còn lại có mãn phòng yên tĩnh. Lúc này, cùng chụp Ngạo An An cùng Ngạo Bắc Bắc người quay phim khiêng camera nhìn trước mắt kim. Quang ngốc đứng ở tại chỗ. Làm một cái nổi danh đài truyền hình người quay phim, hắn cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng mặc dù là như thế, trước mắt một màn này vẫn là cho hắn thật lớn đánh sâu vào. Thật là quá lóe, còn có, Ngạo An An là thật hào. Từ phòng đến buồng vệ sinh, này đến nhiều ít hoàng kim a. Ngốc ngốc, người quay phim cứ như vậy chết lặng quay chụp. Người quay phim tồn tại cũng không có cấp Ngạo An An cùng Ngạo Bắc Bắc tạo thành cái gì ảnh hưởng. Hai người chính cùng nhau ở một lớn một nhỏ tắm rửa chỉ đánh răng. Ngạo An An bởi vì phải làm cơm sự lúc này soát có chút không chút để ý. Nhưng Ngạo Bắc Bắc lại là không giống nhau. Tả soát soát hữu soát soát, thượng soát soát hạ soát soát, phảng phất không buông tha bất luận cái gì một góc, chờ tẩy xong nha sau. Ngạo Bắc Bắc ánh mắt liền rơi xuống Ngạo An An trên người. Xem Ngạo An An suy nghĩ cái gì? Nghĩ nghĩ, lớn tiếng mà gọi một tiếng. Mụ mụ, Ngạo An An nghe được thanh âm. Hoàn hồn, sau đó nói, làm sao vậy? Ta soát xong nha, ngươi có thể cho ta rửa mặt. Ngạo Bắc Bắc thanh âm nhu nhu nói. Tuy rằng chính hắn cũng có thể tẩy, nhưng là hắn càng thích mụ mụ cho hắn tẩy. Hắn thích mụ mụ tinh tế ôn nhu mà cho hắn trà lau cảm giác. Ân, Ngạo An An nhìn Ngạo Bắc Bắc quay tròn chuyển đôi mắt. Ngạo An An cười cười, nhanh hơn trong tay động tác, từ một bên kéo xuống khăn lông, dính thủy vắt khô sau bắt đầu cấp Ngạo Bắc Bắc trà lau lên. Ngao Bắc Bắc hưởng thụ Ngao An An ôn nhu động tác. Thoải mái mà nheo lại đôi mắt, chờ hết thảy sau khi kết thúc. Hai người cùng đi tới sảnh ngoài. Sau đó Ngao An An trực tiếp đi một bên phòng bếp. Đứng ở phòng bếp bếp trước, Ngao An An trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào xuống tay. Mụ mụ, ngươi đang làm cái gì? Ngao Bắc Bắc tò mò hỏi. Ngao An An, mụ mụ chuẩn bị làm cơm sáng. Chỉ là không biết muốn làm cái gì, Ngao Bắc Bắc nghe. Tức khắc trợn tròn đôi mắt, sau đó ánh mắt tỏa sáng nói. Mụ mụ, ta còn không có ăn qua ngươi nấu đồ vật, ngươi muốn nấu cái gì ăn ngon cho ta ăn. Ngao An An, ngoặc kép, chương 181 Ngao Bắc Bắc nhìn đến Ngao An An trầm mặc. Cũng chưa nói cái gì, tiếp tục ở một bên chờ mong mà nhìn Ngao An An. Nghĩ nghĩ, Ngao An An lấy ra di động bắt đầu tìm tòi lên. Hết chương.